nhưng mà Cự Mông mấy người vừa rời khỏi Mang Thần Tông liền bị sát, Mang Thần Tông đồng dạng muốn phụ cái này trách nhiệm, với lại, hắn vậy mà dám cự tuyệt chúng ta Cự Nhân Tộc, không đem Hoàng Tiểu Long giao ra đây, liền đã là diệt tông chi tội. Cự Vô Phi lạnh lùng nói, 3 năm sau, chúng ta phá mở này động phủ cấm chế, liền đi tới Mang Thần Tông, này thời gian, sơn động cửa vào bóng người một thiểm, một người phi tiến đến, chính là tại bốn phía săn giết ma thú, chạy về Trần Hạo. Trần Hạo thấy Cự Vô Phi chờ nhân thân thượng sát khí, tùy theo cả kinh, nghĩa phụ, các ngươi này là. Cự Vô Phi mang tinh phù ném cho Trần Hạo, nói rằng, Mang Thần Tông cự tuyệt mang Hoàng Tiểu Long giao ra đây, với lại, Cự Mông mấy người vừa rời khỏi Mang Thần Tông, liền bị sát. Trần Hạo tiếp nhận tinh phù, thần thức đảo qua, cực kỳ giật mình, kia nghĩa phụ ý tứ là. Trần Hạo cẩn thận hỏi, 3 năm sau, chúng ta phá mở này động phủ cấm chế, được bên trong bảo tàng, đi tới Mang Thần Tông. Cự Vô Phi đằng đằng sát khí, là, nghĩa phụ. Trần Hạo nghe nói, âm thầm vui vẻ. Đến thời gian, hắn muốn nhìn Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người, còn dám hay không che chở Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, đến thời gian, tử kỳ của ngươi đến, 3 năm nay. Ngươi liền tốt cốt địa hưởng thụ còn dư lại thời gian đi. Bất quá, đến thời gian, hắn muốn đương sở hữu Mang Thần Tông đệ tử mặt, thân thủ mang Hoàng Tiểu Long giết chết. Lúc này, Mang Thần Tông Bất Hủ Thần phủ nội, Hoàng Tiểu Long trước mặt, trôi nổi vài mai không gian giới chỉ, này vài mai không gian giới chỉ, chính là Cự Mông mấy người, Hoàng Tiểu Long mang Cự Mông mấy người không gian giới chỉ một vừa mở ra. Chỉ thấy bên trong thần tiền, linh dược, thần đang chồng chất như sơn, mấy người thần tiền cộng lại, vậy mà có 60 nhiều ức, bất quá, những này linh dược, tuyệt đại bộ phận đều là ngàn vạn năm trở xuống, nhưng Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là, tại những này linh dược trung. Hoàng Tiểu Long tìm được trong đó vài chục loại nghịch chuyển luân hồi thần đan linh dược tài liệu, với lại chính là còn lại hắn cần muốn tìm. Hoàng Tiểu Long mang này vài chục loại linh dược tài liệu. Thu vào tu la giới, cất xong, đến nỗi những kia thần đan, phẩm giai qua loa, cũng đều là Cự Mông mấy người luyện chế, chỉ là tam phẩm thần đan đối với Mang Thần Tông cái khác hạch tâm đệ tử tới nói là bảo bối. Với hắn mà nói lại là rác rưởi. Dùng hắn hiện tại 3 đại chí tôn thần cách khủng bố thôn phệ chi lực, cho dù thôn phệ 100 vạn hạt tam phẩm thần đan, chỉ sợ đều không đột phá nổi thiên thần lục giai, mà cái kia ngũ phẩm linh mạch, Cự Mông mấy người căn bản không có mang theo trên người, cái kia ngũ phẩm linh mạch. Phong ấn tại Cự Nhân đảo lòng đất không gian, kỳ thực, Cự Nhân tộc từ đầu đến cuối, đều không có nghĩ tới muốn cho Mang Thần Tông ngũ phẩm linh mạch, bất quá, từ Cự Mông mấy người ký ức, Cự Nhân đảo lòng đất không gian cũng không chỉ một điều ngũ phẩm linh mạch, có 3 điều, 3 điều. Hoàng Tiểu Long hai mắt một trận nóng rực, 3 năm sau, đợi hắn diệt Cự Nhân tộc, liền đi Cự Nhân đảo mang này 3 điều ngũ phẩm linh mạch thu. Sau đó 2 tháng, gió êm sóng lặng, Hoàng Tiểu Long liền ngốc tại Mang Thần Tông nội tu luyện, 3 ngày đến Mang Thần Tông tàng thư lâu lật xem thần kỹ cùng công pháp, buổi tối tắc hồi tới diễn luyện, lĩnh ngộ những này thần kỹ cùng công pháp, Kim Long thần điện được Kim Long thần công, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn tìm hiểu, theo lĩnh ngộ thần kỹ cùng công pháp càng ngày càng nhiều, Hoàng Tiểu Long tự nghĩ ra công pháp và thần kỹ ý niệm trong đầu liền càng tới càng cường liệt, đồng thời cũng càng tới càng rõ ràng. Trước đây, Hoàng Tiểu Long đối bản thân tự nghĩ ra công pháp còn rất mơ hồ, nhưng mà hiện tại, đã dần dần có một cái định hướng cùng đường viền. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cảm thấy còn cần tiếp tục tìm hiểu càng nhiều thần kỹ cùng công pháp, cần bản thân tiến thêm một bước không ngừng dung hợp, tiến thêm một bước lắng. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng tự nghĩ ra, 2 tháng này, Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người cũng thấy Hoàng Tiểu Long vài lần, chỉ là dặn Hoàng Tiểu Long tốt tốt tu luyện, lại chính là hai người tự mình đối với Hoàng Tiểu Long chỉ điểm, đối với hai người hảo ý chỉ điểm, Hoàng Tiểu Long cũng không tiện cự tuyệt, mà thông qua hai người chỉ điểm, Hoàng Tiểu Long đối với mấy ngày nay lĩnh ngộ thần kỹ cùng công pháp, lại sâu hơn không thiếu, vốn có, Hoàng Tiểu Long đối với Mang Thần Tông, cũng không có quá nhiều lòng trung thành, nhưng mà trải qua lần này Cự Nhân tộc chi sự, hắn đã đem Mang Thần Tông tưởng thật bản thân đi tới thần giới đệ nhất cái gia. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hội chỉ mình tất cả lực lượng, che chở Mang Thần Tông. Lại qua 1 tháng, nguyên bản tiếp cận thiên thần ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long, cuối cùng đạt được thiên thần ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá thiên thần lục giai. Này một ngày, trời trong nắng ấm. Hoàng Tiểu Long quyết định rời khỏi Mang Thần Tông, đi tới Phỉ Thúy Vương Quốc, mở Trấn Ngục Tông Bảo Tàng Nội Điện, lấy ra Trấn Ngục Tông Bảo Tàng Nội Điện Bảo Tàng,

tùy ý có thể thấy được băng diễm bạo vũ, cự thạch lưu, mặt đất chấn động, này không phải huyết phượng rừng rậm yêu thú. Kim giác tiểu ngư hai mắt một ngưng, là hải thú, vô tận chi hải hải thú, vô tận chi hải hải thú vậy mà tiến nhập Thương Vân đảo. Hoàng tiểu long trong lòng chấn động, nhìn kỹ lại, quả nhiên, những này yêu thú, mỗi một chỉ, bên ngoài thân đều tản ra nhàn nhạt hơi nước, chính là vô tận chi hải hải thú đặc thù. Hoàng tiểu long sắc mặt hơi đổi một chút, vạn tượng thần vị diện, nhân tộc tuy rằng thống trị bốn cái chủ đại lục tổng số 10 vạn hải đảo, nhưng mà, nhân tộc cũng không là vạn tượng thần vị diện duy nhất chủ tể. Vạn tượng thần vị diện, vô tận chi hải hải vực, sau bốn cái chủ đại lục tổng số 10 vạn hải đảo muốn đại được nhiều, vô tận chi hải, sinh hoạt hàng tỷ triệu hải thú còn có hải tộc chúa tể vô tận chi hải, với lại cùng vô tận chi hải hải thú mấy đời liên minh, bình thường công kích bốn cái chủ đại lục tổng số 10 vạn hải đảo nhân tộc thế lực, trong 1.1072 thu, trong 1.1072 thu, chương 1.108, tái kiến giao trì. Vạn tượng thần vị diện, có không ít hoang đảo cùng tử đảo, những này hoang đảo cùng tử đảo tại vài chục vạn năm hoặc vài trăm vạn năm trước, đã từng khả năng cùng Thương Vân đảo giống nhau, nhân tộc phồn thịnh, nắm chắc vạn cái đại đại tiểu tiểu quốc gia, có vô số tông môn, gia tộc, nhưng mà chịu hải tộc cùng hải thú công kích, đảo thượng sổ vạn cái đại đại tiểu tiểu quốc gia, tông môn, gia tộc toàn bộ bị diệt, ngàn ức nhân tộc thành hải thú phúc trung chi ăn, chủ nhân, chúng ta có muốn đi lên hay không? Kim giác tiểu ngư hỏi, Hoàng tiểu long lắc đầu, không cần, chúng ta chạy đi Lâm Gia Bảo. Hắn nhìn ra được, tại Phỉ Thúy Vương thành quân đoàn cùng thành trung cường giả chống lại hạ, này sổ vạn hải thú công không phá Phỉ Thúy Vương thành, hiện tại, hắn lo lắng nhất liền là Lâm Gia Bảo giao trì, hải tộc hải thú công kích, tuyệt đối không dứt như thế điểm hải thú, Thương Vân đảo những địa phương khác, khẳng định cũng bị công kích, giao trì bên người, mặc dù có băng phách lục ma nhân băng hãnh oánh, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là lòng có bất an, vì vậy, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngư quay đầu hướng Lâm Gia Bảo phi đi, hải hoàng hắc diễm thú đi theo sau, dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long không ngừng gặp được hải thú công kích, những này hải thú, có là mấy con, có là mấy trăm chỉ một đám, có, vậy mà nắm chắc ngàn chỉ, vừa rời khỏi Phỉ Thúy Vương Thành không đến một giờ, Hoàng Tiểu Long liền gặp vài chục thứ hải thú công kích, tuy rằng đơn giản giải quyết rồi những này hải thú, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long đối với Lâm Gia Bảo giao trì càng lo lắng, với lại hắn cho giao trì phát tinh phù, thẳng không có hồi âm, giao trì, thật chẳng lẽ xảy ra sự cố, Hoàng Tiểu Long lo lắng, thẳng thắn, cũng không kịp kinh thế hải tục, mang băng cửu nhất triệu đi ra, mang băng cửu nhất mang theo bản thân phi hành, dùng băng cửu nhất tốc độ, không đến nửa ngày có thể chạy tới Lâm Gia Bảo, đến nỗi trên đường gặp phải ngăn cản hải thú, Hoàng Tiểu Long nhượng băng cửu nhất trực tiếp mang cái đó toàn bộ hóa thành tượng đá, vì vậy, một đường tượng đá vô hạn, bất quá, một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, đột nhiên, tinh phù chấn động, Hoàng Tiểu Long vội vàng lấy ra, thần thức đảo qua, này tài thở phào nhẹ nhõm, tinh phù là giao trì gửi tới, nói trước tại luyện công, hiện tại mới nhìn đến tinh phù, trong lời nói, lộ ra ngọt ngào, khẩn trương, tự hồ sợ Hoàng Tiểu Long tức giận thông thường, Hoàng Tiểu Long không nói gì, bất quá, nếu biết giao trì không có việc gì, Hoàng Tiểu Long liền mang băng cửu nhất triệu hồi tu di thần điện, dù sao, có thể không bại lộ băng cửu nhất, tà đồ tốt nhất, ba ngày sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng chạy tới Lâm Gia Bảo, chạy tới Lâm Gia Bảo thời gian, Lâm Gia Bảo một phiến gió êm sóng lặng, xem chừng, cũng không có bị hải thú công kích, Hoàng Tiểu Long sợ bóng sợ gió một hồi, thiếu chủ. Lâm Hàn biết Hoàng Tiểu Long đến, xa xa nhìn đến Hoàng Tiểu Long, liền gấp phi ra quỳ nghênh, tiểu tỷ đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi, ý chỉ giao trì, tiểu tỷ luyện công mệt, hiện tại đang hậu sơn linh trì cung ngâm linh trì, ta hiện tại liền đi bẩm báo tiểu tỷ, nói thiếu chủ tới. Lâm Hàn cung kính nói, linh trì cung ngâm linh trì, Hoàng Tiểu Long trong lòng đột nhiên nhảy lên nhanh hơn, vội vàng nói, không cần không cần. Theo sau, Hoàng Tiểu Long nhượng Lâm Hàn lui đi xuống, sau đó từ nay về sau sơn phi tới, Lâm Gia Bảo hậu sơn, nương tựa Lâm Gia Bảo. Hậu sơn trung có một chỗ linh trì cung, là Lâm Gia Bảo trước đây thì có, bên trong linh trì là Lâm Gia Bảo trích dẫn dưới đất một dương linh thủy xây, này một dương linh khí, có thể trị hết thương thế, với lại tẩm bổ thần hồn, cường hóa bản thể, còn có thể điểm tô cho đẹp da thịt, cũng khó trách giao trì thích thường phao này Lâm Gia Bảo hậu sơn linh trì. Từ nay về sau sơn phi tới thời gian, Hoàng Tiểu Long tùy theo tưởng tượng giao trì lúc này ở linh trì trung thoát quan quần áo phun huyết tranh vẽ, tại linh trì trung. Giao trì lồi lõm có hứng thú thân thể như ẩn như hiện, kia hai vú, còn có kia bóng loáng mê người bình phúc phía dưới. Một nghĩ đến này, Hoàng Tiểu Long liền huyết gia tốc, lỗ mũi nhiệt khí trực phúng, nhưng mà lập tức, Hoàng Tiểu Long đột nhiên giật mình tỉnh giấc qua đây, bản thân tâm tính cái gì thời gian biến được không chịu được như thế. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, toàn bộ người thanh tĩnh rất nhiều. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đi tới hậu sơn Linh Trì Cung, bên ngoài cửa cung, có hai gã thị nữ coi chừng. Hai gã thị nữ vừa thấy Hoàng Tiểu Long, vội vàng thượng trước quỳ lễ, tốt, các ngươi đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long đứng lưỡng thị nữ lên, sau đó nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu hai thú tại bên ngoài ngây ngô, mình thì bộ hành đi vào Linh Trì Cung. Linh Trì Cung phân ngoại điện cùng nội điện, Linh Trì liền tại nội điện, đi tới ngoại điện thời gian, nội điện Linh Trì truyền ra tiếng nước chảy thanh, hiển nhiên Giao Trì chính ở bên trong tắm rửa. Hoàng Tiểu Long đành phải phát sinh một tiếng ho khan, cách đại khái vài giây, bên trong truyền ra Giao Trì thẹn thùng mà vui vẻ thanh âm, là Tiểu Long sao? Ngươi, vào đi. Tiến đến, Hoàng Tiểu Long hô hấp một gấp, chần chờ một chút, Hoàng Tiểu Long cước bộ di động, xuyên qua cách xa nhau ngoại điện cùng trong điện vài mễ đi khuếch sau, liền đi tới nội điện. Đi tới nội điện thời gian, chỉ thấy Giao Trì chính vẻ mặt thẹn thùng đứng tại Linh Trì bên cạnh, đình đình mà lập, người khoác mềm mại phấn hoàng y sam, Giao Trì tóc dài xõa vai, còn hưởng một ít bệnh thấp, cái cổ tuyết trắng, bởi phấn hoàng y sam là mềm mại, sở dĩ, mang kia đối cực đại mà cao thẳng ngọc phong thỏa thích biểu hiện, cổ trướng trướng, nhìn cao quý, quyến rũ, khả ái lại thành thục Giao Trì, Hoàng Tiểu Long nhất thời ngẩn ngơ. Giao Trì thấy Hoàng Tiểu Long ngây ngốc nhìn bản thân, tùy theo thẹn thùng nói, lại không phải chưa có xem qua, Hoàng Tiểu Long cười khúc khích đạo, là ngươi quá đẹp. Giao Trì đô đô gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn, kia Tiểu Phi cùng Lý Lộ đâu, Hoàng Tiểu Long tùy theo một ế, không biết trả lời như thế nào, mặc dù nói cái này thế giới, cường giả vì tôn, một ít cường giả cưới cái vài trăm thậm chí vài ngàn nữ nhân cũng rất bình thường, nhưng mà Hoàng Tiểu Long dù sao có kiếp trước địa cầu linh hồn ký ức, sở dĩ, Giao Trì hỏi vấn đề này, hắn nhiều ít xấu hổ. Giao Trì thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, tùy theo bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cầm Hoàng Tiểu Long tay, đứa ngốc. Giọng nói nhu đến Hoàng Tiểu Long trong tâm khảm, vì vậy, hai người liền dắt tay, từ nội điện đi ra, tuy rằng hai người đều hôn qua miệng, nhưng mà lại lần nữa nắm Giao Trì nhu đề, Hoàng Tiểu Long vẫn cảm thấy có chút khẩn trương, dù sao, tại hạ giới, Giao Trì thế nhưng sư phụ của mình, cảm giác được Hoàng Tiểu Long khẩn trương, Giao Trì lại là nhẹ nhàng mỉm cười, tức giận nói, ta lại ăn không hết ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Hoàng Tiểu Long nhìn Giao Trì kia quyến rũ, thục thấu mặt, bật thốt lên, ta là sợ ta ăn ngươi. Giao Trì ngẩn ra, tiếp theo đầy mặt hồng toàn bộ, càng thêm mê người. Hoàng Tiểu Long dừng lại một chút, chuyển đổi đề tài, nói đến lần này hải thú hải tộc công kích Thương Vân đảo sự, Giao Trì đạo, Cao Bình Vương quốc Vương Thành cũng bị công kích, bất quá, chúng ta Lâm Gia Bảo không ở chủ yếu thành trì, tạm thời còn không có chịu đến hải thú công kích. Cao Bình Vương quốc, cự ly Lâm Gia Bảo không xa, theo sau, Hoàng Tiểu Long lại nhắc tới nghịch chuyển luân hồi thần đan chi sự, đợi nghe đến Hoàng Tiểu Long nói, đã tìm được đại bộ phận linh dược tài liệu cũng tìm được hỗn độn linh dược linh lôi cửu diệp liên thời gian, Giao Trì cao hứng chi hạ, nhịn không được cho Hoàng Tiểu Long một cái thủy hôn, chỉ là, đợi Hoàng Tiểu Long phản ứng qua đây, phải phản kích thời gian, Giao Trì lại cười duyên một tiếng, chạy ra tới, Hoàng Tiểu Long dương nanh múa vuốt, nhanh chân đuổi theo. Kiều thở kêu lên âm thanh vang lên, trong 1108 Taikidati, trong 1108 Taikidati, chương 1109, Hồng Mông ký sinh quyết. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền tại Lâm Gia Bảo ngốc xuống, ba ngày, Hoàng Tiểu Long lật xem Trấn Ngục Tông nội điện lấy được thần kỹ cùng công pháp bí tịch, buổi tối, tắt cầm ra một mai cổ thần thần cách đi ra thôn vệ trong đó cổ thần chi khí tu luyện, bất quá, mỗi ngày, Hoàng Tiểu Long đều rút một ít thời gian đi ra, cùng Giao Trì đi dạo, có lúc là đi phụ cận thành trì, có lúc tắt liền tại Lâm Gia Bảo phụ cận đi dạo, thỉnh thoảng, Hoàng Tiểu Long hội chỉ điểm Giao Trì tu luyện, chỉ là, Giao Trì trước đây công pháp tu luyện, tại Hoàng Tiểu Long xem ra, quá dễ hiểu, uy lực không cao, với lại tối đa chỉ có thể tu luyện tới cổ thần, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long từ Kim Giác Tiểu Ngưu chỗ đó muốn một bộ thích hợp Giao Trì công pháp tu luyện, nhượng Giao Trì tu luyện, bộ công pháp này, gọi Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công. Án Kim Giác Tiểu Ngưu thuyết pháp, nếu như Giao Trì có thể mang bộ công pháp này tu luyện tới cảnh giới cao nhất, như vậy toàn bộ thần giới, hẳn không địch thủ, cũng không biết hàng này có hay không khoác lác. Bất quá, dùng Hoàng Tiểu Long nhãn lực, cũng nhìn ra được này, Cửu Thiên Huyền Nữ thần công, uy lực đích thật là không tệ, so mang thần tông, Kim Long Môn, Trấn Ngục Tông một ít cao đẳng công pháp muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, ngay cả hắn được Kim Long Môn Kim Long Long Châu truyền thừa Kim Long thần công, cũng xa xa so ra kém này, Cửu Thiên Huyền Nữ thần công. Ngoại trừ bộ này, Cửu Thiên Huyền Nữ thần công, Hoàng Tiểu Long còn hướng Kim Giác Tiểu Ngư muốn một bộ công pháp này gọi Hồng Mông Ký Sinh Quyết, tu luyện ở Hồng Mông Ký Sinh Quyết, sau đó, Hoàng Tiểu Long liền có thể dùng tự thân thần lực ngưng tụ ra Hồng Mông Chi Trùng, đến thời gian, có thể thông qua này Hồng Mông Chi Trùng tới trực tiếp khống chế đối phương, dù sao, Hoàng Tiểu Long trước kia hồn pháp cùng linh hồn phương pháp khống chế, quá phiền toái, dù cho Hoàng Tiểu Long thực lực mạnh hơn đối phương, cũng muốn đối phương mang linh hồn phóng mở, bản thân tài năng tại đối phương thần cách nội trồng trọc linh hồn lạc ấn, không phải. Không cách nào khống chế đối phương, nhưng là có này Hồng Mông Ký Sinh Quyết, liền dễ dàng nhiều. Hoàng Tiểu Long tự thân thần lực ngưng tụ ra Hồng Mông Chi Trùng, có thể không nhìn bất luận cái gì linh hồn phòng ngự cùng thần thải phòng ngự, trực tiếp tiến nhập đối phương thể nội. Dung nhập đối phương thần cách linh hồn, chỉ là án Kim Giác Tiểu Ngưu theo như lời. Này Hồng Mông Ký Sinh Quyết cực khó tu luyện, muốn tu luyện ra Hồng Mông Chi Trùng, không chỉ cần có chí tôn cấp thần cách, nhưng lại cần tu luyện giả cực cao lĩnh ngộ chi lực, chí tôn thần cách, Hoàng Tiểu Long có, đến nỗi lĩnh ngộ chi lực, Hoàng Tiểu Long tự tin không kém, nhưng mà đương Hoàng Tiểu Long chân chính tu luyện này Hồng Mông Ký Sinh Quyết sau đó, mới biết được Kim Giác Tiểu Ngưu theo như lời cực khó tu luyện là có ý gì, tu luyện một tháng, Hoàng Tiểu Long liền này Hồng Mông Ký Sinh Quyết đệ nhất tầng đều không có đạt được. Thậm chí liền ngưỡng cửa đều không có mò lấy, càng đừng nói cái gì ngưng tụ Hồng Mông Chi Trùng, chỉ có tu luyện tới Hồng Mông Kỳ Sinh Quyết đệ nhị tầng, tài năng ngưng tụ Hồng Mông Chi Trùng. Nghe đến Hoàng Tiểu Long nói bản thân tu luyện một tháng, không có đạt được Hồng Mông Ký Sinh Quyết đệ nhất tầng sau, Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên phốc một tiếng, mang miệng trung thần cách phun tới. Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu mắt quá dị địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ta nói chủ nhân, ngươi cho là này Hồng Mông Ký Sinh Quyết là Kim Long thần công. Mang thần công pháp những này rác rưởi công pháp. Ngươi nghĩ một tháng liền tu luyện tới đệ nhất tầng, ta thiên, ngươi có biết hay không, trước đây sáng lập này Hồng Mông Ký Sinh Quyết Hồng Mông Chi Vương. Tu luyện tới đệ nhất tầng, phải bao lâu? Muốn 1000 nhiều năm, 1000 nhiều năm. Hoàng Tiểu Long mở trừng hai mắt, lại càng hoảng sợ, Kim Giác Tiểu Ngưu vẻ mặt thành thật nói, không sai. Chính là 1000 nhiều năm, với lại theo ta biết, thế gian này, ngoại trừ Hồng Mông Chi Vương tu luyện thành công này Hồng Mông Ký Sinh Quyết chi ngoại, còn có một người khác tu luyện thành công, nếu là ngươi có thể tu luyện thành công, vậy ngươi chính là thiên hạ đệ tam cái tu luyện thành công Hồng Mông Ký Sinh Quyết. Hoàng Tiểu Long trong lòng giật mình, thế gian này, chỉ có hai cái người tài tu luyện thành công. Ngươi không phải nói, chỉ cần có chí tôn thần cách liền có thể tu luyện này Hồng Mông Ký Sinh Quyết sao, vũ trụ. Tuyệt đối không dứt chỉ có hai cái người có chí tôn thần cách đi. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, này Hồng Mông Ký Sinh Quyết, đích thật là có chí tôn thần cách có thể tu luyện. Nhưng mà cũng muốn nhìn cá nhân lĩnh ngộ chi lực, thượng cổ rất nhiều cường giả lĩnh ngộ vài ngàn vạn năm đều không có biện pháp tu luyện thành công. Này Hồng Mông Ký Sinh Quyết, tổng cộng thập tầng, Hồng Mông Chi Vương cũng chỉ tu luyện đến đệ cửu tầng, đến nỗi một người khác, cũng vẻn vẹn tu luyện tới đệ thất tầng, bất quá, mặc dù là đệ thất tầng, tại thần giới, hắn cũng không có địch thủ, tại thần giới không có địch thủ. Hoàng Tiểu Long cực kỳ kinh sợ, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, không sai, này Hồng Mông Ký Sinh Quyết tuy rằng cực khó tu luyện, nhưng mà một ngày tiến nhập đệ nhị tầng, ngưng tụ ra Hồng Mông Chi Trùng, vậy cực kỳ kinh khủng, đặc biệt càng sau, uy lực càng cường, đến đệ tam tầng sau, có thể ngưng tụ Hồng Mông Chi Trùng giết địch, đệ tứ tầng thậm chí có thể phụ gửi cho người khác thể nội, vô luận cách xa nhau nhiều ít thời không, đều có thể thôn phệ người khác thần lực chuyển hóa cho mình. Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng trừng, cái này cũng được, đây chẳng phải là so bản thân ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực còn muốn khủng bố, phải biết rằng, bản thân ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực, chỉ có thể tại nhất định trong phạm vi, tài năng thôn phệ đối phương thần lực, thế nhưng, này Hồng Mông Ký Sinh Quyết đệ tứ tầng, lại là vô luận cách xa nhau nhiều ít thời không, đều có thể, này quá kinh khủng, Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, đến nỗi đệ ngũ tầng sau đó uy lực, ta cũng không biết, bất quá. Hồng Mông Chi Vương nói qua, này Hồng Mông Ký Sinh Quyết, nên còn có đệ thập nhất tầng, thậm chí đệ thập nhị tầng, chỉ là, dùng năng lực của hắn, không có cách gì sáng lập được đằng sau hai tầng, đương nhiên, đừng nói thập nhất tầng, ngươi nếu có thể tu luyện tới đệ thập tầng, này vũ trụ,